Chương 1184, Hố Vách. Liên thân phận cũng phải giấu giếm, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đỗ Tàn Dương sắc mặt lạnh lùng, no y bọn hắn không muốn người khác biết thân phận của bọn hắn là bọn hắn sự tình, cái này cùng thăm dò căn bản không có quan hệ. Ngụy Vân không kiên nhẫn nói, hắn là ta theo ngoại giới tới một tên tiểu bối, bởi vì thân phận đặc thù không muốn để cho người biết, đây cũng thế nào ngươi Đỗ Tàn Dương nếu là thật như thế tính toán việc này, cái kia lần này thăm dò ngươi lui ra hoặc ta cùng Liêu Đạo Hữu lui ra đều có thể. Nếu không muốn công khai quên đi, thăm dò còn chưa có bắt đầu, chúng ta không cần thiết vì loại sự tình này ầm ĩ lên. Á Vũ Khải lên tiếng khuyên nhủ, ầm ĩ lên đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Vũ Khải lời này để Đỗ Tàn Dương một chút người đều hơi hơi trầm mặc, vốn lại ít tới hai cái đạo cảnh tu sĩ, nếu là thật phân tán, cái kia lần này thăm dò chỉ sợ không có bắt đầu liền muốn kết thúc. Tốt, vậy ta không hỏi là được rồi. Đỗ Tàn Dương cười lạnh một tiếng nói, nhưng các ngươi muốn ước thúc tốt chính mình mang tới người, nếu là chọc tới chuyện gì, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đỗ Tàn Dương cũng không hỏi, những người khác cũng không có tra hỏi ý tứ. 13 người không nói gì thêm, mà là bắt đầu hướng Bách Khanh chỗ sâu mà đi. Bách Khanh chi địa chỗ sâu nguy hiểm chẳng những tới từ từng cái lớn nhỏ không đều hố đá, còn có một số dị thường nguy hiểm khu vực. Bách Khanh chi địa thế lực hướng bên trong thăm dò lúc, đã sớm dùng máu tươi cùng mồ hôi nhô ra một chu tờ coi như an toàn con đường, dù cho những thứ này đường còn không có khoa trương đến đủ để đi ngang qua toàn bộ Bách Khanh chi địa, nhưng cũng coi là tiến vào rất nơi sâu xa địa phương. Bọn hắn liền là dọc theo dạng này lộ tuyến tiến lên. 13 người tiến lên tốc độ không tính nhanh, cho dù bọn họ chỗ đi đường coi như an toàn, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút quái dị tập kích. Nhưng chi đội ngũ này có thể nói tập hợp Bách Khanh mạnh nhất một túng người, trên đường xuất hiện một chút quái dị, rất nhanh liền bị bọn hắn giải quyết, không chút nào ảnh hưởng tiến lên tốc độ. Bất quá vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn là lấy không nhanh không chậm tốc độ tiến lên, dù sao đây cũng không phải là Bách Khanh bên ngoài, ai cũng khó mà đoán trước sẽ phát sinh sự tình gì. Tại đi trọn vẹn nửa ngày thời gian, đội ngũ mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn hắn lúc nghỉ ngơi, đều là mơ hồ giữ vững khoảng cách, chỉ cùng mình người một tổ, đương nhiên Đỗ Tản Dương là độc thân. Đây là một chi lẫn nhau để phòng đội ngũ. Chu Phàm tại quan sát, suy đoán phong quỷ tướng có tồn tại hay không trong đội ngũ, nếu như phong quỷ tướng thật tại, cái kia Ngụy Vân bên người người áo đen kia cùng Liêu Nhất Bán mang tới người đeo mặt nạ có khả năng nhất, bởi vì những người còn lại đều trình độ nhất định nói rõ được lai lịch. Bất quá Lý Cao Phong thị thiếp chưa từng có ai từng thấy nàng. Cái này cũng có chút khả nghi, dù cho Chu Phàm được đến tư liệu, nói phong quỷ tướng là nam, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, giới tính tại thế giới này cũng không đáng tin, hắn lúc trước thế nhưng là nhận sai Lý Cửu Nguyệt là nữ tử. Về phần những người khác khả nghi trình độ thấp rất nhiều. Triệu Tiên Bối, có phải hay không có chút không đúng? Đường Văn Khang ở một bên thấp giọng hỏi. Chu Phàm lông mày trao lên. Hắn biết do khẳng định là hắn tại quan sát những người này thời điểm bị Đường Văn Khang phát hiện. Hắn nói khẽ, không có gì, ta tại quan sát bọn hắn, đợi đến hết thiên cơ cử khanh, bọn hắn lúc nào cũng có thể trở thành ta đối thủ. Có đạo lý. Đường Văn Khang cũng là một mảnh đứng đắn thấp giọng nhắc nhở, điểm ấy Triệu Tiền Bối xác thực cẩn thận, có đôi khi phát hiện thứ đáng giá, bọn hắn cũng sẽ không giảng cứu cái gì nguyên tắc. Chu Phàm đương nhiên minh bạch điểm ấy, hắn không có nói nhiều. Nghỉ tạm một lát, nhìn xem không sai biệt lắm. Ngụy Vân đề nghị tiếp tục đi tới, không có người phản đối. Thăm dò đội tiếp tục đi tới, sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục ngừng chân. Tại trước mặt bọn hắn chính là một cái bị mỏng manh sương mù màu lục bao phủ cự khanh. Sương mù màu lục tồn tại khiến cho đám người thấy không rõ cự khanh bên trong tình huống, nhưng vãng hai bên phương hướng nhìn lại, hoàn toàn thấy không rõ sương mù màu lục biên giới chỗ, từ đó có thể biết cái này cự khanh ngang phạm vi khủng bố cỡ nào. Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn cự khanh, siêu việt hắn tưởng tượng, cái này cự khanh chỉ sợ có thể chứa đựng một cái trấn nhỏ đi vào. Còn không có làm. Ngụy Vân lắc đầu nói, nhưng sắp rồi. Ngụy Vân nói xong lời này, hắn hướng hố cái khác một cây đại thụ đi đến, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rất nhanh liền chui vào tán cây bên trong, ở theo trên cây rơi xuống lúc, trong tay hắn nhiều một cái màu vàng ngọc bội. Hắn đem màu vàng ngọc bội thu vào phủ túi bên trong. Đây là chúng ta dùng để giám sát thiên cơ cự khanh khí cụ. Khi sương mù màu lục biến mỏng manh lúc, chúng ta có thể thông qua nó có thể biết thiên cơ cự khanh mở ra đã đến giờ. Đường Văn Khang hướng Chu Phàm giải thích nói. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, vì cái gì nơi này không có người tại, Ngụy Vân bọn hắn lại có thể đúng giờ biết được thiên cơ cự khanh mở ra thời gian. Đám người ngồi xuống chờ đợi, như thế lại là qua sau một canh giờ, sương mù màu lục càng ngày càng mỏng manh. Đều cẩn thận một chút. Ngụy Vân đi đầu đứng lên. Những người còn lại QNZ đi theo đến, cũng lấy ra vũ khí. Sương mù màu lục tiêu tán nháy mắt, trong hố đột nhiên tuôn ra mấy trăm cấp thấp quái dị, những thứ này quái dị giống như đói bị điên hổ lang đồng dạng, hướng về Chu Phàm bọn hắn xông thẳng lại. Chu Phàm bọn hắn nhao nhao xuất thủ, thẳng hướng những thứ này quái dị. Quái dị thực lực không mạnh, đều là du hoán cấp bậc mà thôi, bởi vậy quái dị tuy nhiều, nhưng không có cho 13 người tạo thành quá lớn phiền phức, rất nhanh liền cho từng cái thanh trừ hết. Thanh trừ hết những thứ này quái dị sau đó, Vũ Khải cười nói, so với lần trước đi ra quái dị yếu nhiều. Cái này vốn là đối với chúng ta đến nói cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lý Cao Phong y dì nguyên ôm lấy hắn thị thiếp âm hiểm cười nói, vừa rồi hắn một mực là dùng một tay tới đối phó những cái kia quái dị. Nếu không phải sợ người nói hắn không xuất lực, hắn khả năng liên thủ đều chẳng muốn nâng, những thứ này quái dị quá yếu. Đầy đất quyết thi, mùi cũng khó ngửi. Chu Phàm bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về thiên cơ cự khanh tới gần, có thể nhìn thấy cự khanh bên trong rừng cây liên miên, xanh um tươi tốt, nhìn giống như là một cái sinh cơ giạt rào rừng rậm, đáng tiếc trong hố địa hình đột ngột nghiêng, bị người một loại khó mà hình dung cảm giác quái dị. Đám người rất nhanh liền lại dừng bước, cự khanh bên trong không ngừng có xanh biếc dây leo leo ra, xanh biếc dây leo phi tốc sinh trưởng, đan vào một chỗ, đem thiên cơ cự khanh triệt để bao phủ lại. Đây là hố vách, trước đó thiên cơ cự khanh mở ra lúc xuất hiện qua 2 lần, bây giờ là lần thứ 3. Đường Văn Khang liếc một cái xanh biếc dây leo tạo thành hố vách. Chu Phàm QNZ theo Đường Văn Khang trên tư liệu nhìn qua đối hố vách giới thiệu, đây là thiên cơ cự khanh đặc hữu tình huống, nó tại sương mù màu lục tàn đi, nhưng cái kia quái dị tuôn. Sau khi đi ra, sẽ xuất hiện hố vách. 2 lần trước hố vách cùng lần này khác biệt. Lần đầu tiên là một bức đất đen vách tường, lần thứ 2 là lục sắc quang mang hình thành màn sáng. Lần thứ 3 ngược lại biến thành xanh biếc dây leo, nhưng dựa theo 2 lần trước kinh nghiệm đến xem, những thứ này hố vách phạm vi rộng khắp, có thể đi vòng qua, chỉ là đi vòng qua sẽ phải gánh chịu nguyền rủa phía dưới có ít người có thể còn sống sót, có ít người vận khí không tốt liền sẽ chết mất. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, bọn hắn đều là dùng chân nguyên đem hố vách phá vỡ. Thông qua đi mới sẽ không nhận nguyền rủa. Nhưng hố vách dù sao chỉ là xuất hiện qua 3 lần, đi qua kinh nghiệm chưa hẳn liền hữu dụng. Trước đó, bọn hắn còn cần cẩn thận kiểm tra một chút.